Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 895, bà lập thành thánh. Đại nhân muốn hướng lão kiếm thánh thỉnh giáo tu hành. Liễu Tùy Tâm 10 điểm kinh ngạc, ở trong lòng của hắn, Tần Phong là không gì không biết, không gì làm không được, sớm muộn phải đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. Thành tựu kiếm thần tồn tại, Tần Phong lại muốn hướng lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân thỉnh giáo. Phải biết, hai người lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ liền ra tay đánh nhau, huyên náo cũng không vui sướng. Ba người đi, tất có thầy ta, Tần Phong nghiêm túc lại trịnh trọng nói. Huống chi, lão kiếm thánh tu vi xác thực vượt qua ta, ta xem như hậu bối đi thỉnh giáo hắn là đương nhiên sự tình, chỉ là không biết lão kiếm thánh thích gì, ta muốn chuẩn bị một ít gì lễ vật. Lão kiếm thánh không có cái gì yêu thích, duy chỉ có ưa thích uống rượu. Liễu Tùy Tâm nháy nháy mắt, nói, Phất Kiếm Sơn Trang còn trân quý mấy ấm lâu năm rượu ngon. Nếu như đại nhân cần, ta lập tức phái người mang tới. Không cần, ta mặc dù không thích rượu, ngày thường cũng thích uống hơn mấy chén, ta còn có một số từ cố hương mang tới rượu, vừa vặn mang cho lão kiếm thánh phẩm nhất phẩm. Tần Phong lắc đầu, xin miễn Liễu Tùy Tâm có hảo ý, nợ nhân tình, vô luận lớn nhỏ, luôn luôn cần phải trả. Bởi vậy, Tần Phong không thích nợ ơn người khác. Tinh Hỏa ngoài thành, một tòa cô phong, lão kiếm thánh nắm một bầu rượu đang ở độc uống, một bên uống rượu, lão kiếm thánh một bên tự giễu cười một tiếng. Không nghĩ tới, thế gian lại có Tần Phong thiên tài kiếm đạo như vậy. Chỉ là không biết là phúc là họa. Ai, người đã già, kiếm cũng cùn, ta cuối cùng không thể một mực ỷ lại quốc sư vị trí bên trên. Muốn cho người trẻ tuổi thoái vị, qua mấy ngày, ta liền đi tìm Khang Vương. Từ đi quốc sư chức vị A, liền ở lão kiếm thánh tự định giá thời điểm, hai đạo kiếm quang phá không mà đến, hai đạo nhân ảnh ngưng đứng ở giữa không trung. Ân, Liễu kiếm đế, lão kiếm thánh nhìn thấy Liễu Tùy Tâm thân ảnh, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Tùy Tâm cùng lão kiếm thánh cùng một chỗ phụ tá Khang Vương, là đồng liêu, càng là hảo hữu. Hai người quan hệ cá nhân rất thân, trên thực tế, trừ bỏ Khang Vương bên ngoài, chỉ có Liễu Tùy Tâm biết rõ lão kiếm thánh ẩn cư ở tòa này vô danh cô phong bên trên. A, còn có vạn kiếm kiếm đế, ngươi làm sao cũng tới. Lão kiếm thánh nhìn thấy một bóng người khác là Tần Phong, có chút ngoài ý muốn, Tần Phong chậm rãi từ không trung đi xuống. Đem trong tay hai vỏ rượu để lên bàn, cười nói, lão kiếm thánh, trước đó có nhiều mạo phạm, hôm nay mang lên rượu ngon, đặc biệt hướng ngươi bồi tội. Lão kiếm thánh khẽ giật mình, vuốt râu cười nói, vạn kiếm kiếm đế nói qua lời, là ta chủ động khiêu khích ngươi, ngươi làm sai chỗ nào? Bất quá, vạn kiếm kiếm đế có bậc này lòng dạ, thật sự là để lão hủ xấu hổ vô cùng. Tần Phong đẩy ra rượu phong, lập tức một cỗ say lòng người mùi rượu phiêu tán đi ra, cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Lão kiếm thánh, đây là ta từ cố hương mang tới rượu, chỉ còn lại có hai vò, mời lão kiếm thánh phẩm nhất phẩm. Lão kiếm thánh thích rượu như mạng, ngửi được mùi rượu, lập tức trong bụng con sâu rượu đều bị câu lên, thèm ăn nhỏ dãi, ngụm nước đều kém chút chảy ra, vội vàng cho tự mình ngã bên trên một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, đây là cái gì rượu? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có uống qua tốt như vậy rượu? Quả thực là quỳnh tương ngọc lộ, bị người một uống quên đời. Lão kiếm thánh hai mắt tỏa sáng, dựng thẳng lên ngón cái, tán dương, cái này vài hũ rượu là ta đồ đệ lấy ra. Tần Phong ánh mắt lóe lên, thần sắc có chút cô đơn. Đồ đệ của ngươi, cái kia gia thế của hắn nhất định rất tốt, có thể bán lên như thế cực phẩm rượu ngon. Liễu Tùy Tâm cũng uống một chén, chỉ cảm thấy mồm miệng thơm ngát, khen không dứt miệng. Hắn sao, gia thế là không sai. Tần Phong nhớ tới Thiên Kiếm Đại Lục các bằng hữu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ là Liễu Tùy Tâm cùng Lão Kiếm Thánh không biết, Tần Phong trong miệng đồ đệ chính là một cái khổng lồ vương triều hoàng đế, đại huyền đế quốc địa hạt bao la, một nước cương thổ liền có thể so sánh Kiếm Ngục Thất Quốc. Cùng ba người ngồi ở Cô Phong bên trên, thoải mái uống, thẳng đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, ba người đều có men say. Lão Kiếm Thánh, ta lần này tìm đến ngài, ra bồi tội, còn có một số trong tu hành nan đề muốn thỉnh giáo. Tần Phong thấy sắc trời không còn sớm, nói lên chính sự. A, Tần lão đệ cứ việc nói, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lão Kiếm Thánh cũng là phóng khoáng người không câu chấp, lập tức nói ra, làm sao thành thánh? Tần Phong ánh mắt lóe lên, nói ra. Liễu Tùy Tâm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Lão Kiếm Thánh đáp án. Kiếm ngục bên trong, Kiếm Thánh lác đác không có mấy, bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, độ khó cực cao, tự liền Liễu Tùy Tâm cũng không biết như thế nào mới có thể bước vào kiếm thánh cảnh giới. Hôm nay Lão Kiếm Thánh nếu như dốc lòng giải đáp, nghe hắn một lời nói, thắng qua 10 năm khổ tu, Liễu Tùy Tâm có thể nói là chiếm Tần Phong quang, làm sao thành thánh? Lão Kiếm Thánh nghe được cái này vấn đề, chậm rãi đứng lên, thần sắc ngưng trọng, ở bốn phía dạo bước. Hồi lâu sau, Lão Kiếm Thánh mới lần nữa ngồi xuống đến, đối Tần Phong nói, kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh, siêu phàm nhập thánh, không phải trong trần thế người, ngươi có thể nghe qua. Ba lập thành thánh, ba lập thành thánh. Tần Phong lắc đầu, biểu tình vẻ mờ mịt, khom mình hành lễ, thành khẩn nói, mời Kiếm Thánh chỉ điểm một hai. Muốn thành tựu Kiếm Thánh, cũng không phải là chỉ có một con đường, mà là có ba đầu đường có thể đi. Lão Kiếm Thánh chậm rãi nói, kiếm, nhục thể, kiếm pháp, ba con đường đều có thể thành thánh. Đây cũng là ba lập thành thánh. Ta nghĩ nói con đường thứ nhất, cũng chính là chính ta đi con đường. Nhục thể thành thánh, kiếm tu mượn kiếm hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân nguyên khí, thuế biến bản thân, các loại nguyên khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể hóa thành linh khí. Kiếm tu nhục thể sẽ sinh ra thuế biến, lập địa thành thánh, hóa thành thánh thể. Lão Kiếm Thánh duỗi ra một đầu cánh tay, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh làn da, phát ra kim thạch thanh âm, cùng người bình thường khác biệt. Nhục thể thành thánh, ta cũng nghe qua, Liễu Tùy Tâm nói ra, thế nhưng là mặt khác hai con đường, ta lại là chưa từng nghe thấy. Nhục thể thành thánh, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Lão Kiếm Thánh ánh mắt nhìn qua Tần Phong, tiếp tục nói, ưu điểm rõ ràng, đây là một đầu nhất rõ ràng đường, coi như tư chất lại tối giả kiếm tu, chỉ cần khổ tu không biếng nhác, tích lũy nguyên khí trong cơ thể, hơn nữa một chút nho nhỏ vận khí, cuối cùng có một ngày có thể tu luyện tới nhục thể thành thánh cảnh giới. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhục thể thành thánh cần thời gian chậm rãi thuế biến, cái này thời gian dài đằng đẵng, đối kiếm tu quyết tâm cùng nghị lực là một cái khảo nghiệm cực lớn. Tần Phong có chút hiểu được, hỏi, Kiếm Thánh nhìn ta, nếu như đi nhục thể thành thánh con đường này, phải cần bao nhiêu thời gian? Người tu luyện Phật Tông kiếm pháp, nhục thể đến kim cương bất hoại cảnh giới, liên quan tới Phật Tông kiếm pháp, ta chỉ là từ trên điển tịch nhìn qua, lý giải không sâu, nhưng là thân thể của ngươi đã ở chậm rãi thuế biến bên trong. Nhiều thì 50 năm, ít thì 30 năm. liền có thể thành tựu kiếm thánh. Lão kiếm thánh bắt lấy Tần Phong cổ tay, lại bóp, nói ra, 30 đến 50 năm liền có thể thành tựu kiếm thánh. Liễu Tùy Tâm nghe vậy, biểu tình vẻ ngạc nhiên, hỏi, lão kiếm thánh, ngươi xem ta muốn bao nhiêu năm? 200 năm a. Lão kiếm thánh nhìn Liễu Tùy Tâm một cái, nói ra, 200 năm, Liễu Tùy Tâm một trái tim chìm vào đáy cốc, chán nản nói, vì sao hắn chỉ cần 50 năm, ta liền muốn 200 năm lâu như vậy? Người cùng người chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.